Mình thật sự là cũng cảm ơn Pháp đã bỏ công sức với lại thời gian đã bay từ bên Missouri qua đây để thăm gia đình mình với lại làm video này. Mình biết là một khi video này lên sóng thì sẽ có rất là nhiều người sẽ có những cái ý kiến không có được hay về bản thân của dì mình. Mình cảm thấy là cái người vô tội nhất trong cái việc này đó chính là chị Anita. Bởi vì chị của mình hoàn toàn là không có một cái liên hệ gì, đã không có làm một cái việc gì sai. Và chị của mình lúc đó còn quá trẻ, còn một cái tương lai quá dài trước mắt. Và mình không hiểu được cái lý do tại sao mà hai cái người này đã quyết định đặt án tử, không những là cho dì Hà mà còn kéo luôn cả chị của mình vào như vậy, làm cho gia đình mình có một cái sự mất mát rất là lớn. Lân là một người gọi là anti với cái nghề thầy bói cực kỳ luôn. Có thể maybe hồi nhỏ là gia đình Lân quá nghèo trong cái thời điểm đó, thành ra Lân có một cái suy nghĩ như vậy. Nó khó nói lắm. Thì ba Lân á là một người có nhiều vợ. Thì lúc mà ba Lân qua Mỹ rồi á thì ba Lân bảo lãnh những người chị trước và Lân Lân đi sau. Thì cái đó không không có gì sai hết. Nếu mà người thân của Lân coi cái đó bình thường, tại vì người chị lớn người ta cần phải qua Mỹ sớm để người ta Đúng rồi. có cái cơ hội chứ, thì Lân Lân ở lại sau đúng. Nhưng vô tình á, nó cho Lân với mẹ Lân một cảm giác á, là không biết là cái tương lai mình sẽ đi về đâu. Thì mẹ Lân không biết là quen biết người nào thì dẫn đến gặp một người phụ nữ tên là Hồng. Cô này là một thầy bói nổi tiếng. Lân không nhớ là ở chợ Cầu Muối hay chợ Bà Chiểu. Thì mẹ Lân cứ 2 tuần đến một lần. Thì mỗi lần là 20-30 ngàn. Hồi đó là nhiều lắm á. Hồi đó là Hồi hồi nhiều. đó lớp 3, năm chín mấy á, là rất là nhiều. Cứ 2 tuần một lần. Vô tình á, nó cho Lân gặp nhiều cái hoàn cảnh đặc biệt. Thì đầu tiên là một chị người Bắc vào năm 1996 97 gì đó, thì chị này chỉ vô Sài Gòn bất định lắm, chị không biết làm cái gì, như đi làm công nhân cũng bị đuổi này kia đó, thì chị cứ đến kiếm cô Hồng cũng đóng tiền như vậy như mẹ Lân thôi, để mong cô Hồng cho một cái điều may mắn. Rồi Lân cũng gặp một cái bà khác nhà giàu thực sự luôn, đeo vòng vàng đầy tay vậy nè, mà không biết bà tới làm cái gì hết trơn á. Thì sau này Lân mới nghe nói á là hình như là chồng bả này kia rồi bả thiếu nợ đánh bài này đó, và đồng thời á Lân cũng gặp luôn một số tay anh chị giang hồ mà xăm hồi xưa là xăm bằng cái lưỡi lam nha, rất nhìn là biết giang hồ liền chứ mới xăm như bây giờ đó. Thì qua đó Lân cảm thấy những người mà đi gặp cô Hồng á đều là những người có vấn đề về cuộc sống, có thể maybe là một số người bình thường cũng có, nhưng mà chúng ta trong một cái tỷ lệ đi 10 người thì trong đó có 7 người là có vấn đề trong cuộc sống rồi. Thì bây giờ mình khoan nói là cô Hồng đoán đúng hay là đoán sai, chúng ta bỏ qua một bên, thì cô Hồng làm cách nào để cho những người này họ thỏa mãn? Mình nghĩ rằng á, cô Hồng đã tiêm cho họ một cái liều dopamine mà họ không biết. Dopamine là gì? Là một cái chất trong não mà mình tiết ra khi mà nhiễm thích chơi game, cái thể loại game đó, hay là nhiễm thích đánh bài, nhiễm đánh bài mỗi ngày. Thì mỗi lần mà nhiễm làm như vậy á, thì cái não của nhiễm á, tiết ra một chất dopamine. Và cái chất dopamine này làm cho mình sảng khoái, mình phấn chấn. Và mỗi mỗi cái cảm giác nó khác nhau, chứ không phải là người nào cũng giống như người nào. Thì Lân nghĩ rằng á, là những người mà đến gặp cô Hồng á, là cô Hồng đã tiêm cho họ một chất dopamine thì làm cho họ cảm giác hưng phấn, làm cảm thấy thoải mái như là relax gì đó, đỡ đỡ stress hơn. Nhưng mà khi mà cái chất đó hết rồi á thì bản thân của một con người họ sẽ quay lại làm cái việc cũ để hy vọng có chất dopamine đó. Nếu mà nhiễm thích đánh bài á là xuống với quýnh bài tiếp, nhiễm thích chơi game sẽ chơi game tiếp, và nhiễm thích coi bói thì cũng sẽ coi bói tiếp Quay lại coi bói. đó. Thì đây là một cách mà Lân nghĩ về khoa học. Có thể maybe là Lân hơi bị tiêu cực, Lân chấp nhận cái điều đó, tại vì nói rồi lúc đó Lân quá nghèo, nhà Lân quá nghèo mà mẹ Lân lại Lại bỏ một số tiền lớn. có thể gọi là mù quáng luôn á, thành ra Lân đã có một cách tiêu cực về nghề thầy bói. Lân nói đây không phải Lân đang trách mẹ Lân, nhưng mà Lân phải chia sẻ cái cuộc đời của Lân thiệt cho Nhiễm biết, tại vì Nhiễm tin Lân rồi mang Lân qua đây đúng không, thì Lân phải nói thiệt lại. Thì đó là cái suy nghĩ của Lân. Ngoài ra Lân còn phát hiện thêm một điều nữa, đó là những người mà gặp cô Hồng đều là những người có vấn đề về cuộc sống. Bây giờ chúng ta hãy nói rằng là 10 người lại đúng không, thì 7 người có vấn đề. Mà nếu mà gặp 100 người là 70 người có vấn đề. Thì trong 70 người có vấn đề đó, cái tỷ lệ nó lòi ra một người nguy hiểm rất là cao. Và người đó có thể là một kẻ giết người. Bây giờ đơn giản như nè, các bạn sống trong một khu ổ chuột, đúng không? Một khu bắn nhau mỗi ngày, chém giết mỗi ngày, tỷ lệ các bạn gặp một kẻ giết người rất là cao. Thì cái vấn đề người thầy bói cũng vậy, họ đã vô tình đặt cho họ vào một cái trường hợp gặp những kẻ có thần kinh, có vấn đề rất là cao. Có thể là việc của Nhiễm thấp hơn so với những người mà sống trong khu giang hồ, nhưng mà cao hơn so với tụi mình, tại vì mình đâu Cao hơn mình đúng cao hơn mình thật sự mà đó, nhưng mà sẽ thấp hơn với những người mà sống trong sống khu trong giang khu hồ giang hồ phù hộ chuyện đó. này nọ. sao? Tối hôm qua ngủ ngon không? Bình thường đi. Cũng được. Còn Pháp thì sao? Lúc ngủ thì suy nghĩ vụ án rất là nhiều. Gần như là cả đêm ngủ mà nằm mơ luôn á, thấy vụ án luôn. Kỳ lắm. Nói chung là hôm qua giống như là có một cái gì đó nó rất kỳ lạ với người. Khiến cho Lân phải tiếp tục nghĩ về cái vấn đề này. Nhưng mà bây giờ là Nhiễm đã fresh rồi đúng không? Mình có thể mình nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nhiễm có thể là nói cho mình biết về cái quá khứ của anh Đi Đà và cái quá khứ của dì Nhiễm ở Việt Nam là sao được không? Thì chị Anita, tên của chị là Anita là first name nhưng mà last name của chị là Võ, bởi vì chị theo họ của ba. Thì chị của mình sinh năm 1981. Còn dì của mình tên ngắn là Hà, nhưng mà tên đầy đủ của dì là Hà J. Smith. Thì lúc mà đi qua Mỹ thì dì có đổi tên. Tên lúc mà ở Việt Nam của dì là Ngô Thị Ngọc Hà. Thì dì mình sinh năm là 1953. Lúc mà chị mình được tầm khoảng 5 tuổi á, thì dì của mình á, dắt theo chị của mình rời Việt Nam, đi đến Campuchia rồi sau đó đến Thái Lan, ở trong một cái trại tị nạn ở Thái Lan là khoảng gần 2 năm. Sau đó thì mới đi tới Mỹ. Sau khi mà tới Mỹ rồi thì dì của mình á, đã quyết định là sẽ sinh sống ở tại khu vực là Westminster thành ở Orange County nè. Bởi vì cái khu vực này thì rất là đông người Việt Nam, cho nên là nó giống như là Little Sài Gòn ở trên xứ Mỹ vậy đó. Thì mọi việc có thể là sẽ dễ dàng hơn, bởi vì Pháp cũng biết là khi mà mình đi qua một đất nước mới là phong tục tập quán khác, đồ ăn cũng khác, những người xung quanh hoàn toàn như là khoảng thời gian đó là không có ai là người thân biết, không có quen biết gì hết á. Thì dì của mình ở trong một khu vực mà nhiều người Việt Nam thì dì của mình hy vọng là cuộc sống nó sẽ dễ dàng để thích nghi hơn. Có cái cơ duyên nào mà để giúp cho dì Hà trở thành một thầy bói không? Mình có nói là ở Việt Nam thì dì mình đã có một người chồng. Thì bác này mình tạm gọi là bác Hùng nha. Thì bác Hùng khi mà kết hôn với dì thì tương đối là đã khá lớn tuổi rồi. Và bác là một người thầy bói rất là nổi tiếng ở Sài Gòn vào cái khoảng mà những năm 1980. Mà cho đến tận sau này khi mà mình đi Mỹ á, thì lúc đó bác vẫn còn rất là nổi tiếng. Thì mình nghĩ bác này cũng đã ảnh hưởng một phần tới cái nghề nghiệp của dì mình sau này, đó là một cái người thầy bói. Và một phần nữa mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian mà dì mình ở cái trại tị nạn ở bên Thái Lan á, thì Thái Lan thì Pháp cũng biết là vùng đất của tâm linh nè, vùng đất của chùa chiền nè, đền nè, rồi bùa ngải nữa. Thì mình nghĩ là những cái yếu tố đó gộp lại với nhau á, thì nó đã tạo nên là người thầy bói Hà Smith sau này. Thì dì của Nhiễm á, biết làm, để đóng cửa xuống nha, nó ồn quá. Mình cứ giữ sót làm sao cho nó natural, làm sao nó rất là hay. Rồi. Ok, cho mình hỏi vậy nè. Dì Nhiễm á, coi bói ra thì biết làm bùa đúng không? Thì những cái bùa của dì Nhiễm là về những cái bùa gì? Thì ví dụ như là bùa về bình an, bùa về gia đạo, bùa về tình duyên cũng có. Những cái mà giống như là mọi người thầy bùa khác thì cũng đều làm thôi. Nhưng mà chủ yếu thì vẫn là xem bói. Xem bói là xem về sao? Về tương lai, về số phận hả? Về chủ yếu là những điều xui rủi ở trong tương lai để mong thân chủ của mình có thể tránh được những cái điều xui rủi đó thôi. Ok. Có coi giống như là mấy cái nói gọi là sao ta? Phong thủy không? Cái đó thì mình không có chắc chắn. Mình chỉ biết là chủ yếu là dì của mình xem bói và có biết về bùa. Trước khi mà làm nghề thầy bói á, là có làm việc gì khác ở Mỹ này không? Hay là qua làm liền thầy bói luôn? Theo như mình nghĩ nha, tại vì lúc đó là mình còn quá nhỏ, với lại những cái mà phương tiện mà truyền thông lúc đó, những cái mà technology lúc đó thì cũng không có được như bây giờ. Cái việc mà liên lạc giữa gia đình ở Việt Nam với lại ở Mỹ thì rất là khó khăn. Cho nên mình nghĩ là dì của mình cũng đã phải xoay sở những cái việc làm để việc làm khác. Việc làm khác để có thể lo lắng đầy đủ cho chị Anita. Rồi sau đó thì giờ dì mình mới có một cái cơ sở để có thể làm một người thầy bói và phát triển cái nghề này. Thì Pháp cũng biết là dì của mình trong những năm đó thì rất là nổi tiếng ở khu vực này. Dì của mình có hơn 250 thân chủ mà trải khắp trên toàn nước Mỹ, tất cả mọi tiểu bang. Thì dì của mình muốn chu cấp một cái cuộc sống đầy đủ cho chị Anita, bởi vì chị Anita từ lúc nhỏ là đã phải xa ba nè, phải đi theo mẹ ở trại tị nạn nè, rồi nói chung là đã trải qua rất là nhiều cực khổ. Thì khi mà đi được đến Mỹ rồi thì dì của mình muốn, giống như là tất cả mọi người khác, đều muốn cho con mình những cái gì mà tốt đẹp nhất. Jay Smith là một thầy bói gốc Việt rất nổi tiếng tại thành phố Westminster, tiểu bang California. Giai đoạn nổi tiếng của bà là từ năm 1995 đến năm 2005, tức là trước khi bà bị chết. Số lượng khách hàng của bà là trên 300 người, bằng nói chung là khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Mỗi lần mà bạn muốn coi bói hay xin một lá bùa, thậm chí là bùa yêu, bạn phải trả số tiền là từ 10.000 cho đến 15.000 cho một lần coi. Và cái số tiền này mình nói các bạn biết là nó có từ giai đoạn năm 1995 nha, cho đến năm 2005. Đủ để các bạn hiểu, đó là một số tiền không hề nhỏ. Không hề nhỏ cho đến thời điểm hiện tại, huống chi là hồi đó. Hà Smith là một người biết xã giao. Thành ra là cái số lượng khách hàng của bà càng ngày càng đông. Người ta coi một lần và người ta sẽ quay lại. Rất nhiều báo chí của người Việt tại Mỹ nhắc đến Hà Smith. Đa số là một tờ báo họ đăng miễn phí cũng có. Thậm chí một nhà báo nổi tiếng tên là Lena Nguyễn, cô này làm cho một cái đài truyền hình của Mỹ rất thành công. Cô ta cũng khẳng định rằng cái sự ảnh hưởng của Hà J. Smith khi bà còn sống với cái cuộc sống tâm linh của người Việt tại Mỹ là không hề nhỏ. Có rất nhiều thầy bói nổi tiếng trên thế giới, có thể là sánh ngang với các luật sư hay là thậm chí bác sĩ luôn. Mình sẽ nói tên của những vụ việc này sau cho các bạn biết. Và rất khó để Hà J. Smith có một cái sự ảnh hưởng như những thầy bói nổi tiếng trên thế giới như vậy. Nhưng rõ ràng cái sự nổi tiếng của bà đã vượt qua khỏi một cái vị thầy bói bình thường, ít nhất là của người Việt nói riêng. Bà thành công đến mức mà bà đã mua được một căn nhà, và mình đang đứng trước căn nhà của bà, một nơi mắc mỏ tại California. Và có thể nói giấc mơ Mỹ của Hà Smith đã hoàn thành hiện thực. Nếu đã không có một cái biến cố xảy ra vào tháng 4 ngày 21 năm 2005. Mình có đại gia đình thì ở Canada, một số cô chú thì ở Việt Nam, cùng với lại mẹ mình, còn dì Hà thì ở bên Mỹ. Lúc đó chị Anita chỉ có khoảng 23-24 tuổi thôi, năm 2005. Thì tầm khoảng ngày 24 tháng 4 á, mẹ mình có nhận được một cuộc gọi của dì mình ở Canada, thông báo với mẹ của mình là dì Hà với lại chị Anita là đã qua đời rồi, và cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ cướp của giết người nhưng mà không có bắt được hung thủ. Mình nghĩ cái đó là có một cái sự nhầm lẫn, tại vì dì của mình thì rất là thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ của mình, mà cái thời điểm đó là còn gọi những cái cuộc gọi điện thoại đường dài á Pháp, giống như là gọi điện thoại mà mua thẻ, chứ không có phải là mình lên Facebook hay là mình gọi giống như là rất dễ dàng như bây giờ. Cái việc liên lạc rất là khó khăn, nhưng mà dì với mẹ mình là nói chuyện cũng tương đối rất là thường xuyên. Rồi người ta phát minh ra Yahoo 360 này nọ, thì mình có cơ hội để mình nói chuyện với lại chị Anita. Thì chị của mình lúc đó đem lại cho mình cái cảm giác giống như là chị của mình nó là một người rất là hoàn hảo, một người vừa xinh đẹp vừa học giỏi ở Mỹ mà lại rất là quan tâm em út ở một cái đất nước khác. Đúng rồi, khó lắm nha. Tại vì thường qua Mỹ rồi là cũng như là người sống theo kiểu Mỹ, cái tình cảm nó sẽ ngay cả bản thân của Pháp chia sẻ các bạn luôn á, là Pháp có một số cousin ở bên Việt Nam, Pháp cũng không kết nối được. Tại vì nói gì nữa thì lần ở đây cũng quá lâu, ở đây tới 10-18 năm, bây giờ đang có 16 năm. Thì không phải nói bậy, chứ tiếng Việt lần giỏi tiếng Anh chắc chắn điều xảy ra. Nhưng mà cái phần đầu óc mà bị mindset á, nó đã bị tây hóa rất là nhiều rồi. 18 năm ở bên Mỹ mà như thế, nó là Anida là một người rất là gia đình, đúng không? Chị của mình là một người rất là yêu thương gia đình, tại vì chị của mình thì giống như mình nói là đã rời Việt Nam từ lúc mà 5 tuổi, thì tiếng Việt chị mình hoàn toàn giống như là chỉ có thể nói được, giao tiếp được thôi, chứ còn về vấn đề mà viết này nọ thì chị của mình hoàn toàn là không có giỏi. Thì khi mà chị của mình nhắn tin cho mình mà nhờ dì Hà đánh dần từng chữ để mà nhắn cho mình, ví dụ như là Nhím ơi chị thương em lắm, thì mình cảm thấy cái việc đó làm cho mình rất là xúc động. Không có ai mong muốn cái chuyện này xảy ra đối với gia đình và người thân của mình, đúng không? Em của mình gọi mình về nhà nói là cần phải về nhà bởi vì gia đình có chuyện như vậy vậy đó. Thì mình về thì lúc đó là mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với dì của mình ở bên Canada và mẹ của mình là khóc rất là nhiều. Thì lúc đó thì mình mới biết là chuyện này là một cái sự thật. Ok. Tức là ngày 24 mới biết. Khi mà mình qua đến Mỹ và có cơ hội là tham dự những cái phiên tòa thì mình cũng đã hiểu có một cái timeline về cái những cái việc mà đã xảy ra. Tức là Nhiếm đã đến tòa để chứng kiến tất cả hai người đã ra tay thảm sát gia đình của Nhiếm. Tầm khoảng 11 giờ tối của ngày 22 tháng 4 năm 2005 thì cảnh sát của thành phố Westminster nhận được một cuộc gọi của một người thanh niên và yêu cầu cảnh sát là đến để kiểm tra xem là những cái người mà ở trong cái ngôi nhà tại địa chỉ này là có an toàn hay không và có chuyện gì xảy ra với họ hay không. Thì cảnh sát mới question cái người thanh niên này là tại sao mà ảnh nghĩ là đã có chuyện xảy ra trong nhà. Thì ảnh nói là bởi vì ảnh mang bánh mì với lại cà phê tới cho dì Hà và chị Anita. Nhưng mà sau đó buổi tối ảnh quay lại thì ảnh thấy là bánh mì và cà phê vẫn còn ở trước cửa. Bên cạnh đó thì ảnh còn nghe được là cái tiếng rên của con chó mà dì mình nuôi ở đằng sau hè, mà dì mình cực kỳ là cưng con chó này. Cho nên không có bao giờ mà có chuyện gì của mình để cho nó mà ở sau hè như vậy hết. Thì ảnh nghĩ là đã có chuyện xảy ra. Thì khi mà cảnh sát tới nơi và cảnh sát gọi cửa và không có ai trả lời thì cảnh sát đã phá cửa vào nhà. Thì đập vô mắt cảnh sát là giống như là cả một căn nhà là bị lục tung từ trên xuống dưới, không còn có một cái gì gọi là bình thường hết. Và cảnh sát mới đi tiến hành đi kiểm tra tất cả các phòng thì người ta phát hiện được là ở khu vực phòng bếp là có thi thể của một người phụ nữ. Thì cái phần thân trên thì bị đổ gập về phía trước. Dạ đúng không? Đúng rồi. Rất nhìn rất là ghê rợn, như là đang bị quỳ để cầu, để xin một cái gì đó bị gập xuống trước luôn. Đó, thì rồi. Phần thân trước là đổ về phía trước, sát sát xuống đất luôn. Còn ở trong khu vực phòng giặt đồ thì phát hiện thêm được một thi thể nữa. Thì cái thi thể thứ hai đó là thuộc về chị Anita. Hai thi thể đó có gì đặc biệt hay không? Hay là như những cái vụ giết người khác thôi? Cái điều mà làm cho cảnh sát bị sốc nhất đó, đó chính là trên hai thi thể thì bị đổ đầy sơn trắng, là sơn trắng hòa chung với máu đã khô lại. Đặc biệt là ở trên người của chị Anita, phần trên gương mặt còn phủ thêm một cái tấm khăn trước khi mà bị đổ sơn trắng lên nữa. Tức là hung thủ đã giết, lấy một cái tấm khăn che mặt và đổ sơn trắng từ bụng đổ lên. Wow. Cảnh sát lập tức là lúc đó là người ta đã biết được đây là một cái vụ homicide. Thì người ta là bắt đầu tiến hành là phải lập tức truy tìm nữa coi là hung thủ có để lại dấu vết gì ở hiện trường hay không. Thì người ta đã phát hiện là có hai con dao dính máu chứa trong một cái bịch ni lông trong nhà để ngay khu vực bếp. Trên hai con dao đó là có máu của dì Hà và chị Anita. Và có thêm DNA của một người thì chắc chắn người đó phải là hung thủ. Bên cạnh đó thì người ta còn phát hiện được khi mà sử dụng cái chất luminol. Để mà kiểm tra những cái vết máu mà để lại hay là hung thủ có để lại dấu vết gì không, thì người ta phát hiện được là một cái bàn chân bước ra từ cái bathtub ở trong nhà tắm, là bàn chân đó đã có dính máu. Thì cho nên là khi mà xịt cái chất luminol đó thì người ta đã phát hiện được, chứng tỏ là hung thủ sau khi gây án đã take time clean up mình, tắm. Đúng, đã đi tắm và sau đó bước ra khỏi bồn tắm và thực hiện tiếp những cái hành vi là cướp đoạt tài sản. Tất cả những cái vật dụng mà giá trị ở trong nhà đều đã bị lấy đi. Hung thủ hay là một người rất là lì ha, và điên cuồng, để xác như vậy luôn rồi mới đi mua sơn. Rất là tự tin. Phải nói là hung thủ là một người cực kỳ máu lạnh. Thì sau đó thì bình tĩnh lại, ok, không gì hết. Thì sau đó thì tất cả mọi người ở trong gia đình, tất cả những người lớn, những cô dì, cậu thì ở Canada cũng có, ở Việt Nam cũng có, thì đều tập trung tại Mỹ để lo hậu sự cho dì Hà với lại chị Anita. Thì lúc đó thì nói chung là áp lực đặt lên cho cảnh sát thì cũng rất là lớn. Khi mà người ta đi vào nhà và người ta phát hiện được là hai cái xác chết mà đã bị đổ sơn giống như là cover hết người như vậy á, thì người ta đặt ra một giả thuyết á, là đây là một vụ hiến tế tập về cái tính chất tâm linh. Các bạn biết á, là mình có coi trên vài cái website á, là khi mà mình đổ sơn trắng á, hay là một cái chất trắng gì đó lên cái người mà họ chết oan á, một cách tiêu cực á, thì nó làm cho cái linh hồn của cái người chết á, họ sẽ không biết được mình là ai. Tại vì cái linh hồn với thể xác là nó phải nhập là một thì mới ra một bản thể con người được. Cái này là tâm linh các bạn nha, cái này chắc chắn là sẽ không có khoa học chứng minh. Nhưng khi mà các bạn đổ sơn trắng lên người hay là che một trắng lên người, cái linh hồn nó rời ra cái xác á, nó sẽ không biết nó là ai và nó sẽ không siêu thoát được. Nó cứ sống trên cái trần gian này một cách đau khổ. Thì có lẽ là hung thủ đã cố ý làm cho Anida như vậy và Hans Smith như vậy để cho hai người này họ trừng phạt họ, không có siêu thoát được sau khi mà bị giết chết. Thì đó là kết luận đầu tiên mà cảnh sát là nghĩ. Tại vì trên Cali rất là nhiều cái vụ giết người hiến tế như vậy rồi, của những cái tôn giáo khác, và họ cũng đặt cái này là vào một cái vụ án không chừng là tôn giáo luôn. Nhưng mà sau đó thì họ lại thấy được là nhà bị lục tung lên. Đúng rồi. Mất rất nhiều tài sản quý. Thì như vậy hung thủ sẽ là một người có hai tâm lý. Một là cực kỳ mê tín về tâm linh, và cũng là một người giết người cướp của luôn. Đúng. Hay là hai hung thủ này có một người là tâm linh, còn một người là cướp của. Lúc đó thì thật ra là cảnh sát chưa có biết được là bao nhiêu người là gây án, có thể là một người, có thể là hai người, cũng có thể là một băng đảng, thì cái đó mình không có biết được. Ok các bạn, chúng ta có tất cả là hai nghi phạm. Nghi phạm đầu tiên tên là Dũng. Anh này là người đã báo cho cảnh sát biết cái sự im ắng kỳ lạ của ngôi nhà. Và cảnh sát bắt đầu nghi ngờ tại sao anh chàng này lại theo dõi ngôi nhà này một cách kỹ lưỡng đến như vậy. Sau khi mà đem về cơ quan điều tra thì phát hiện anh này trước đó đã có tình cảm với Anida là nạn nhân. Họ mới chia tay xong. Điều này làm cho cảnh sát tự hỏi rằng liệu đây có phải là một kẻ biến thái hay không? Đây không phải lần đầu tiên mà nước Mỹ có những cái vụ án như vậy. Một kẻ bị từ chối trong tình yêu và quay lại để giết hết gia đình nạn nhân. Hai, một người đàn ông mà đến bây giờ mình vẫn chưa biết tên. Chúng ta cứ tạm thời gọi người đàn ông này là Handyman, là một người làm nghề tự do. Anh này xuất hiện trong lúc cảnh sát đang điều tra với một đôi giày, và đôi giày có vết sơn màu trắng. Ngoài ra tay của anh ta cũng bị thương. Khi cảnh sát hỏi thì anh nói rằng anh vừa làm một công việc có liên quan đến sơn màu trắng, và tay của anh bị thương là do anh vừa làm một cái việc lao động nặng. Và một điều thú vị xảy ra, anh này có chìa khóa vào trong nhà. Một điều bất ngờ nữa, anh chàng làm nghề tự do này có quan hệ với nạn nhân trong vòng 6 năm. Là một quan hệ bạn bè, giúp đỡ thôi. Mà các bạn biết ở Mỹ không có cái sự tốt bụng một cách miễn phí. Liệu đây có phải là một cái vấn đề về tình yêu hay không? Khiến cho anh chàng làm nghề tự do này đã lẻn vào nhà và giết cả hai người phụ nữ. Ngoài ra chúng ta còn có thêm lý do thứ ba và thứ tư. Đó là những người cùng hành nghề với Hà J. Smith. Các bạn biết là cái chết của Hà J. Smith nhìn cái hiện trường vụ án nó rất là giống một cái lễ cúng tế, một cái lễ bùa chú nào đó. Và ở nước Mỹ một lần nữa, không ít nhiều vụ án đã có liên quan đến những cái lễ cầu nguyện. Liệu những cái đồng nghiệp của Hà J. Smith có lẻn vào nhà để giết bà hay không? Điều thứ tư, năm 2001, Hà J. Smith đã bị một băng đảng Việt Nam vào và ăn cắp tới $100,000 tiền mặt. Hà J. Smith đã xác nhận được những kẻ ăn cắp này là ai? Nghe thấy gì không? Nhưng mà vì bà không đủ chứng cứ, cho nên bà đã không buộc tội được những tên băng đảng này. Và 4 năm sau, những tên này có quay trở lại để trả thù và để hoàn tất cái việc làm năm xưa hay không là một điều khó hiểu. Nghi phạm đầu tiên thì anh này tên là Dũng. Nhím hãy nói sơ sơ cho mình nghe vì sao cảnh sát nghi ngờ anh này và anh này vô tội ra sao, cái đóng góp của anh này trong vụ án như thế nào. Anh này á là một người bạn trai cũ của chị Anida. Hai người quen nhau một khoảng thời gian là rất là lâu, khoảng mấy năm trời. Hai người vừa mới chia tay, anh đang tìm mọi cách để quay lại với chị mình. Thật sự thì dì Hà của mình không có được thích cái anh Dũng này cho lắm, bởi vì dì nghĩ là anh không có đáng tin tưởng để giao chị Anita cho anh. Thì mối quan hệ giữa anh Dũng với lại dì Hà là không có được tốt, là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là anh Dũng mới vừa chia tay với lại chị và muốn quay lại với chị mà chị mình vẫn chưa đồng ý. Thì lúc đó cảnh sát đặt ra nghi vấn là có thể nào đây là một cái người mà quá si tình, không có được chị của mình, cho nên quyết định là sẽ không có để cho một người nào khác có được chị mình. Thì tâm lý của một người si tình như vậy. Nhưng mà vào cái ngày mà xảy ra vụ án thì lúc đó là ảnh đang ở chỗ làm và ảnh đã có một cái bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, cho nên là cảnh sát là đã gạch ảnh ra khỏi diện tình nghi. Với lại ADN của anh thì không có trùng với lại ADN mà tìm thấy trên cái con DNA, dao. DNA. ADNA tìm thấy ở con dao dưới bếp. Đúng rồi. Cho nên anh này là ngoài diện tình nghi rồi. Ok. Thật sự cũng đâu đó cũng là một cái niềm đau cho anh này đúng không? Là yêu một cô gái và cô gái đó đã ra đi. Linh nghĩ là anh này cũng hối tiếc nhiều cái trong lòng. Đây là một cái vết thương của anh này. Có lẽ là lâu lâu Linh nghĩ là không, là anh vẫn ngồi nhớ về một tình cảm tốt đẹp. Có thể là hai người không đến được với nhau. Nhưng mà nếu mà có cái kết cục nó tốt hơn á thì nó sẽ ok hơn cho anh này. Cũng feel better hơn đúng không? Cũng feel better hơn á, tại vì một người mình yêu mà bị như vậy mà. Nhưng mà anh này cũng có cái công là anh này đã gọi cảnh sát đến nhà bởi vì ảnh nghi ngờ là đã có chuyện xảy ra với lại dì mình, với lại chị mình. Tại vì nếu mà thật sự ra mà ảnh không có gọi á thì biết bao giờ người ta mới phát hiện được là đã có án mạng xảy ra trong nhà này. Tại vì Pháp cũng biết là cuộc sống ở Mỹ mặc dù hai nhà neighbor kế bên nhau vậy nhưng mà người ta cũng không có giống như là Việt Nam mà nói chuyện tương tác nhau hàng ngày á. Đặc biệt là ở cái vùng Pháp ở, các bạn biết một năm gặp hàng xóm chỉ có hai lần á, mùa đông mà ai vô nhà nấy thôi. Thì nghi phạm thứ hai này là một cái chú handyman. Thì lý do tại sao mà cảnh sát nghi ngờ cái chú này thì trong lúc mà cảnh sát đang giống như là điều tra những cái việc xảy ra trong nhà thì chú này xuất hiện, chú này đi đến nhà và chú này hỏi cảnh sát là ủa đã có chuyện gì xảy ra trong nhà vậy. Cảnh sát để ý thấy là trên tay của chú có vết thương mà giống như là một vết thương mà gây ra bởi dao, và trên cái đôi giày làm việc của chú có vết sơn trắng. Thì cảnh sát mới nghi ngờ là có khi nào chú này là cái người hung thủ và đã quay trở lại hiện trường để xem xét. Cũng có rất là nhiều chuyện mà xảy ra là hung thủ sau khi gây án quay ngược trở lại hiện trường để coi sự việc diễn ra như thế nào. Nhưng mà sau khi mà lấy cái lời khai và kiểm tra cái sơn dính ở trên cái đôi giày làm việc của chú với lại sơn tìm thấy ở hiện trường thì không có giống nhau, và cái DNA của chú cũng không có trùng khớp với lại DNA mà tìm thấy trên con dao. Cho nên là chú này cũng ra khỏi diện tình nghi. Nhưng mà cho mình hỏi nè, là những cái bài báo nó đăng đó là như chú này có một cái chìa khóa, không biết là vào cửa nào, với lại có một cái mối quan hệ thân thiết, rất là thân thiết với lại dì Hà và chị Anita. Thì chú này là một người rất là tốt, bởi vì đó là bản chất của con người chú là tốt. Khi mà chú giúp được ai là chú sẽ giúp, là lý do tại sao mình nói vậy. Là tại vì không những chú giúp cho dì Hà với lại chị Anita khi mà dì mình với lại chị mình còn sống, mà chú còn giúp đỡ cho gia đình mình rất nhiều vào những cái ngày tháng mà gia đình mình vừa mới qua Mỹ nữa. Cho nên là mình không nghĩ là có một mối quan hệ tình cảm yêu đương mà chú giúp là bởi vì chú thật sự coi chị Anita và dì mình giống như là những thành viên trong gia đình, và chú giúp bởi vì lòng của chú là tốt. Chắc là dì Hà Smith cũng rất là tin tưởng ha. Đúng rồi. Mới cho chìa khóa thì cũng rất là tin tưởng. Wow. Thì khi mà Lân tiếp xúc với lại một người trong một khoảng thời gian dài mà cái người đó phải là tốt như thế nào để Lân có thể tin tưởng giao chìa khóa nhà, đúng không? Chứ mình không thể nào một người gặp 2-3 lần mà mình có thể đưa chìa khóa nhà cho người ta được. Okay. Hiện tại bây giờ chú này đang ở đâu? Hiện tại bây giờ thì mình thật sự là mình không có rõ, tại vì chú cũng có chuyển đi một vài nơi khác nhau. Okay. Tại vì Lân cũng biết là việc handyman thì nơi nào mà có thì mình đi đến đó mình làm việc thôi chứ không có cố định. Theo Lân nghĩ chú này cũng có nhiều cái kỷ niệm tốt đẹp ở nơi này nữa. Thật sự Lân không muốn đi sâu vào tâm lý từng nhân vật, nhưng mà Lân feel được là chú này rất là hối tiếc, hay là giống như là nuối tiếc những cái sự việc trong quá khứ. Cuối cùng các bạn, sau nhiều cái điều tra vất vả, nghi phạm 1, 2 và trường hợp thứ 3, thứ 4 đã được xác nhận là không có liên quan. Họ đã tìm được một người phụ nữ giết Hà J. Smith, đó là Tanya Nelson. Đây là một người phụ nữ có một cái tâm lý cực kỳ bất ổn và không bình thường. Bà ta stalk, tức là theo dõi người yêu của mình từ nơi này đến nơi khác. Thường thường các bạn, những người mà có vấn đề bị stalk á, tức là họ sẽ không biết mệt mỏi, họ sẽ theo dõi nạn nhân. Xin lỗi các bạn, họ theo dõi người mà họ yêu á, người mà họ trao tình cảm á, một cách không mệt mỏi. Có thể là họ săn tìm người họ yêu tại vị trí mà người họ yêu đang làm việc, hoặc là họ đứng xa xa một góc nào đó nhìn vào nhà của đối phương ngày này qua ngày khác. Và cái sự phát triển tâm lý của họ tệ đến mức á, họ có thể là giết luôn những người mà cản trở, những ai đó mà ảnh hưởng đến cái tình yêu của họ. Như vậy chúng ta đã tìm được thủ phạm, đó là Tanya Nelson, và kẻ đồng phạm là Philip Zamora, một người lưỡng tính nhưng mà muốn che giấu cái bí mật của mình, thành ra đi theo để giết người. Nhưng liệu đây có phải là tất cả cái vụ án hay không, hay nó còn chồng chéo nhiều cái tâm lý khác nữa? Các bạn đừng quên, Hà J. Smith là một phụ nữ rất thông minh. Tại sao bà có thể để hai kẻ giết người vào trong nhà của mình?